Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1970, đại đảo ngược. Ngạo Thiên, lui ra, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Long Hoài Không tại ngắn ngủi chấn kinh thất thần về sau, rất nhanh chấn định lại, hướng về phía gần trong gang tấc Long Ngạo Thiên. Quả quyết vung tay lên, nghiêm nghị quát lớn, ngươi bây giờ thì đi ra ngoài cho ta, nơi này sự tình, không cần đến ngươi nhúng tay, đây là ta cùng Diệp tiên sinh ở giữa cừu oán, bất kỳ người nào không được tham dự. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Long Hoài Không thanh âm, càng là sách cao quáng tám, dụng ý không cần nói cũng biết. Mục đích chính là vì cảnh cáo bên người 10 cái thiên môn thành viên, không cho phép nhúng tay. Nhưng đây chỉ là cá nhân hắn ý nghĩ, có thể triệt để trấn trụ Long Ngạo Thiên, lại không thể nhìn trời môn thành viên, hình thành tuyệt đối cường đại ước thúc lực. Hắn vừa dứt lời, một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự thiên môn thành viên thì hướng về phía Diệp Thiên lớn tiếng nói, ta không quản ngươi có đúng hay không tà thần, ta cũng mặc kệ ngươi ở bên ngoài có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, nơi này là thiên môn, dùng ngươi không được làm ẩu. Tối nay, ngươi nếu là dám đụng đến ta đại ca một sợi lông. Thiên môn từ trên xuống dưới, 100.000 thành viên, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng muốn theo ngươi chiến đấu tới cùng. Dư thiên môn thành viên cũng cùng chung mối thù, tuyên bố muốn cùng thề sống chết bảo vệ Long Hoài Không. Mẹ hắn, cái này là công nhiên khiêu chiến thiên môn tôn nghiêm. Ta như thế ôn hòa tính khí, cũng không nhịn được nổi trận lôi đình. Bất kể là ai, phàm là gây bất lợi cho thiên môn, thì tất cả đều là thiên môn địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy liền phải nhổ cỏ tận gốc. Thiên môn chỉ có huyết chiến mà tử vong hồn, tuyệt không có tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Tà thần, phóng ngựa đến đây đi. Chấm ngoặc kép, quần tình xúc động thiên môn thành viên. Ngươi một lời ta một câu tuyên thệ lấy chính mình lập trường, trực tiếp đem Long Hải hư không lúc trước cảnh cáo ném đến lên 9 tầng mây. Cái này khiến Long Hoài Không tại vui mừng sau khi cảm thấy vô tận khủng hoảng cùng sợ hãi. Diệp Thiên thủ đoạn cùng thực lực có nhiều huyết tinh khủng bố. Mấy năm trước, Long Hoài Không thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại Diệp Thiên loại này tuyệt thế cường giả trước mặt, toàn bộ thiên môn, 100.000 chi chúng thành viên, cho dù toàn bộ điều động, cũng căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ, chỉ sẽ trở thành chết tại Diệp Thiên trên tay vong hồn. Lần này Diệp Thiên đi vào thiên môn, cũng chính là hướng về phía tới mình. Nghĩ được như vậy, Long Hoài Không hơi có vẻ run rẩy hai tay, chống đỡ cái ghế tay vịn, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, uy nghiêm băng lãnh ánh mắt, theo 10 cái thiên môn thành viên trên mặt, khẽ quét mà qua. Tất cả im miệng cho ta. Long Hoài Không thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có vẻ nói năng có khí phách, leng keng có lực, vừa nói một câu về sau, toàn bộ nghênh trong phòng khách, an tĩnh như chết, tất cả thiên môn thành viên, cháy bỏng bất an ánh mắt, tất cả đều tập trung đến hắn trên thân. Hít sâu mấy hơi về sau, Long Hoài Không lần nữa trầm giọng nói bổ sung, các vị huynh đệ, các ngươi tâm tư, ta hiểu, các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh, trong lòng các ngươi, nếu là còn thật có ta người đại ca này lời nói. Hiện tại thì lui ra ngoài, bất luận nơi này xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không nên nhúng tay, ta thiếu tà thần một cái mạng, đem mệnh trả lại hắn, đây là chuyện đương nhiên sự tình, sau khi ta chết, người nào cũng không cho tự tiện chủ trương tìm tà thần báo thù, nghe hiểu chưa? Long Ngạo Thiên, Long Hoài Không câu nói sau cùng, chỉ mặt gọi tên hỏi Long Ngạo Thiên. Lúc này Long Ngạo Thiên trong đầu một mảnh mộng bức, cả người đều nhanh sụp đổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thiên cùng phụ thân lại là sinh tử mối thù địch nhân. Cũng là cho tới bây giờ, hắn mới phản ứng được. Trước đó cùng phụ thân trò chuyện lúc, phụ thân vì sao lại phát ra loại kia tiếng thở dài. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận là Diệp Thiên vậy mà hắn mang về. Nói cách khác là hắn gián tiếp giết cha mình. Phụ thân, ta không biết cái kia nên làm cái gì. Liên tục lướt qua mồ hôi lạnh Long Ngạo Thiên, hai đầu khó xử, không cách nào làm ra quyết đoán. Một bên là hắn coi là chỗ dựa Diệp Thiên, mà một bên khác thì là phụ thân hắn, muốn để hắn làm ra lựa chọn, thật sự là vô cùng khó khăn. Long Hoài không trong mắt nhấp nhô hàn quang, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí, cao giọng quát lớn, không dùng đồ hỗn trướng, ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta. Diệp Thiên khóe miệng ngậm lấy một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong, thở dài ra một hơi, nói khẽ, Ngạo Thiên có thể lưu lại, hắn thì không cần đi ra. Năm đó sự tình, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Ngạo Thiên có nhất định liên hệ. Lần này, Long Hoài không, Long Ngạo Thiên hai cha con, tất cả đều là một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiên. Năm đó lúc chuyện xảy ra, Long Ngạo Thiên vẫn chỉ là cái trẻ người non dạ hài tử. Long Ngạo Thiên làm sao có thể cùng năm đó sự tình có quan hệ? Mà Long Ngạo Thiên bản thân càng là không hiểu ra sao, hắn liền Diệp Thiên cùng phụ thân ở giữa cừu oán là làm sao kết xuống cũng không biết. Các vị huynh đệ, ra ngoài đi. Long Hoài không tâm thần trầm xuống, lần nữa đối bên người cũng không cam lòng Thiên Môn thành viên phân phó nói, đại ca, lên tiếng trước nhất phát ra tiếng cái kia Thiên Môn thành viên hai mắt lóe ra đục ngầu độ lệ quang, run giọng nói, đại ca, chúng ta không thể có lỗi với ngươi a. Năm đó nói tốt muốn có nạn cùng chịu, chúng ta sao có thể rời bỏ ngươi. Long Hoài không gạt ra một tia gượng ép cười khổ, bất lực lắc đầu nói, lão Trung, ra ngoài đi, đừng để tà thần chờ quá lâu, nhớ kỹ ta hiện tại nói chuyện qua, người nào cũng không cho tìm tà thần báo thù, ta chết là trừng phạt đúng tội, thậm chí ta còn phải cảm tạ tà thần ban thưởng ta vừa chết, để cho ta miễn đi sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong áy náy cùng lo sợ bất an. Phù phù, phù phù, trong khoảnh khắc, 10 cái Thiên Môn thành viên liên tiếp theo tiếng quỳ rạp xuống đất, cho Long Hoài không cách 3 cái khấu đầu về sau, chảy nước mắt, run run rẩy rẩy lui ra đón khách sảnh. Thiên Môn thành viên vừa đi, trong đại sảnh nhất thời lộ ra một mảnh quạnh quẽ. Diệp Thiên đặt chén trà trong tay xuống, ý vị sâu xa mở miệng nói, nước lạnh, ta cái này cho ngài đổi một chén nóng. Long Hoài không vội vàng đáp lại nói, đang khi nói chuyện, tự mình chạy đến trong góc, cho Diệp Thiên hướng một chén trà nóng, cung kính có thừa bưng lấy trà nóng, lần nữa đi vào Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên hơi híp mắt, đánh giá Long Hoài không, nói khẽ, ta đến kinh thành mục đích, ngươi có lẽ đoán không ra, nhưng ta tối nay tới tìm ngươi mục đích, ngươi khẳng định là biết. Thần sắc thành khẩn Long Hoài không, liên tục gật đầu, trong giọng nói mang theo một vệt không che giấu được hối hận chi ý. Khàn giọng nói, biết, ta đương nhiên biết, năm đó sự kiện kia phát sinh về sau, cái này cỡ nào năm qua, ta không ngủ qua một ngày an giấc, ta chỉ cần vừa nhắm mắt, năm đó một màn kia liền sẽ hiện lên ở trước mắt ta, muốn sống không được, muốn chết không xong, ta một mực tại chờ đợi lấy ngươi ngài giết ta, ta thậm chí âm thầm cầu nguyện, chính mình là ngài năm đó rời kinh lúc, câu kia trong lời thề, ba người, một trong, ta thà rằng chết tại ngài trên tay, cũng không muốn tiếp qua loại này có thụ dày vò thời gian. cầu ngài giết ta đi, ban thưởng ta vừa chết, để cho ta giải thoát. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Long Hoài không càng là nước mắt tuôn đầy mặt, buồn bi thương thích khóc, khiến người vì đó động dung. Vừa mới nói xong, phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, mặt mũi tràn đầy chờ mong ngước nhìn Diệp Thiên. Nhìn thấy một màn này thì liền Thiên Diện cũng có chút không đành lòng. Long Hoài không lớn tuổi như vậy người, cũng không có mấy ngày thời gian có thể sống, cùng giết chết Long Hoài không, không bằng để hắn tự sanh tự diệt tốt. Huống chi, Long Hoài không đã tại thống khổ dày vò bên trong, vượt qua nhiều năm như vậy, cho dù là thập ác bất xá sai lầm, cũng có thể triệt tiêu một hai. Thiên Diện tuy nhiên không biết Diệp Thiên cùng Long Hoài không năm đó kết thù kết oán đi qua, nhưng nàng vẫn là có loại hy vọng Diệp Thiên có thể thả Long Hoài không một ngựa. Cho dù không cho Long Hoài không mặt mũi, cũng phải cho Long Ngạo Thiên mấy cái phần tình. Thiên Diện vừa muốn mở miệng lúc, Thủy Chung nhìn chằm chằm Long Hoài không ánh mắt Diệp Thiên, lại trước tiên mở miệng nói, ngươi xác định ngươi thật sự là Long Hoài không? Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, Long Hoài không, Long Ngạo Thiên, Thiên Diện, Hoàng Kiên Hiểu bốn người, tất cả đều thần sắc biến đổi, chỉ là chấn kinh trình độ không giống nhau mà thôi. Sắc mặt tái nhợt Long Ngạo Thiên, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới, nội tâm thì nổi lên một tia gợn sóng. Long Hoài không tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trọng trọng gật đầu, cực kỳ nghiêm túc đáp lại nói, ta chính là Long Hoài không, không thể giả được, trên đời này cũng chỉ có một cái Long Hoài không. Diệp Thiên đặt chén trà trong tay xuống, đứng người lên, ánh mắt tòng Long Hoài không trên thân chuyển di, nhìn hướng ra phía ngoài bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, tinh nguyệt tranh huy, chòm sao lấp lóe, nghênh bên ngoài phòng khách trong sân, vẫn như cũ đề phòng xâm nghiêm, tối nay đang trực bảo tiêu. Hiển nhiên tại trước đó thu đến Long Hoài không mệnh lệnh, cũng không có ở thời điểm này, bởi vì trong sảnh phát sinh sự tình, quăng tới chú ý ánh mắt, mà chính là các tổ chức, đâu vào đấy làm ra bản thân thuộc bổn phận sự tình. Ngươi không phải Long Hoài không? Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa, lộ ra có chút phiêu miểu hư huyễn, giống như là theo xa xôi chân trời truyền đến, ngữ khí cũng rất khẳng định, không giống nhau Long Hoài không làm ra phản ứng. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Long Ngạo Thiên trên thân, đây chính là ta đồng ý ngươi lưu tại nơi này nguyên nhân. Đại ca, ta nghe ngươi lời nói, trên thực tế, ta chờ đợi ngày này đã trọn vẹn các loại 15 năm. Long Ngạo Thiên màu đậm quả quyết hướng Diệp Thiên bên này gần, lại gần mấy bước, ý vị thâm trường nói, nếu như là đại ca tối nay ngày nữa môn lời nói, chỉ sợ trên đời này rốt cuộc không có người có thể để lộ bí mật này. Sự tình phát triển đến một bước này, Thiên Diện thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, vỗ ngực một cái. May mắn chính mình vừa mới còn chưa kịp mở miệng vì Long Hoài không hướng Diệp Thiên cầu tình, không phải vậy lời nói, vậy liền bẽ mặt nàng vạn vạn không nghĩ đến. Thời khắc mấu chốt, nội dung cốt truyện vậy mà phát sinh 360 độ đại đảo ngược. Theo Long Ngạo Thiên phản hồi bên trong, nàng có thể ra kết luận, trước mắt Long Hoài không cũng không phải là Diệp Thiên muốn tìm cái kia Long Hoài không, mà lại cái này Long Hoài không cũng không phải Long Ngạo Thiên phụ thân. Long Ngạo Thiên chỗ lấy đối với hắn lấy phụ thân tương xứng, 89/10 là bởi vì vạn bất đắc dĩ mà thôi. Kém chút thì nhìn nhầm, kinh lịch nhiều ít mưa to gió lớn, gần kết quả là, vậy mà tại lật thuyền trong mương. Thiên Diện tâm lý âm thầm nghĩ ngợi, xấu hổ đến có chút đỏ mặt. Hoàng Kiên Hiểu thì một mặt mờ mịt liên tục vò đầu. Trước mắt rắc rối phức tạp sự kiện, để hắn cảm thấy vô cùng thiêu não. Dứt khoát không còn quan tâm, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở bên trong hồ cá hai đầu kim ngư trên thân. Diệp Thiên bưng lên trà nóng, nhấp một miệng, tâm bình khí hòa hỏi Long Hoài không. Đến giờ phút này, ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm thân phận sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?